Vạn đạo Long Hoàng, chương 4301 đi kiếp đan lô. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. À, xem ra trên người ngươi nhất định là có đan lô hoặc là hồng hoang đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía cái kia phản ứng kịch liệt nhất tráng hán. Bởi vì Lục Minh mới vừa nói muốn những người này giao ra lò luyện đan và hồng hoang đan, người này giống như là bị giẫm ở cái đuôi một dạng giống to, rất rõ ràng, có biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, bị Lục Minh hỏi một chút, người này sắc mặt trắng nhợt vô cùng khó coi. Không, ta không có, ngươi hiểu lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này vội vàng giải thích. Có hay không, đưa ngươi chữ vật giới chỉ lấy ra ta kiểm tra chẳng phải sẽ biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, dậm chân mà ra, hướng về người này đi. Nhìn thấy Lục Minh dậm chân mà đến, người này cắn răng một cái, hóa thành một đạo hồng quang, liền hướng nơi xa bay đi, muốn chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hắn không phải giả bá đặc coi như liều mạng, ở Lục Minh trước mặt cũng vô dụng. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân hình lóe lên, liền đuổi kịp người này, một quyền đánh ra, mênh mông quyền kình nghiền ép mà xuống, người này mặc dù muốn phản kháng, nhưng là vô dụng, ở quyền kình phía dưới, biến thành cho tàn, một cái chữ vật giới chỉ bị Lục Minh chộp trong tay. Lục Minh không chút khách khí kiểm tra, một lúc sau, lộ ra vẻ vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chữ vật giới chỉ bên trong, quả nhiên có một tôn đan lô, đường kính chừng 1 mét. Lục Minh không chút khách khí thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lượt các ngươi, Lục Minh ánh mắt lại nhìn phía những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân, trên người của ta không có đan lô cũng không có hồng hoang đan a, ta cũng không có a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người kêu lên, có hay không ta sẽ kiểm tra, đem trên người các ngươi chữ vật giới chỉ giao ra kiểm tra cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lãnh khốc nói, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Trước đó, những người này muốn giết hắn, hiện tại hắn không giết những người này, đã là mở một mặt lưới, lấy đi một điểm lò luyện đan và hồng hoang đan thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở ngại Lục Minh ma uy, những người này không dám không nghe theo, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Lục Minh nguyên một đám kiểm tra qua đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là quét một chút lò luyện đan và hồng hoang đan, tốc độ rất nhanh, không đến bao lâu, Lục Minh đều kiểm tra qua một lần. Kết quả, để Lục Minh có chút thất vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng đã tìm được 2 tôn đan lô tăng thêm trước đó cái kia chạy trốn, tổng cộng 3 tôn. Gocchuyenaudio.com, về phần hồng hoang đan, cũng chỉ tìm được 3.000 viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng bình thường, những người này chiến lực đều không cao, muốn cướp đoạt đan lô, độ khó rất lớn, trừ phi là vận khí tốt đụng phải không có người nào cướp đoạt bằng không thì rất khó chiếm được đan lô. Lục Minh tính toán một cái, hắn trên người bây giờ tổng cộng có 18 tôn đan lô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 17 tôn tiểu, đường kính chừng 1 mét, 1 tôn lớn, đường kính chừng 3 thước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu hoạch này, đã rất tốt, Mục Vân ta có cái tin tức phải nói cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một thanh niên bay đến Lục Minh trước người, đối Lục Minh nói. Tin tức gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, có chút hiếu kỳ, những người khác đi, người này lại còn không đi, còn muốn nói cho hắn biết tin tức. Từ sinh mệnh bản nguyên khí tức để phán đoán, người này hẳn là một cái ma tộc người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn đan lô ta biết một cái địa phương có đan lô, hơn nữa có không ít. Ma tộc thanh niên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có địa phương có đan lô, ha ha, người cho ta ngốc sao, nếu như mà có chính ngươi không đi, sẽ nói cho ta biết. Lục Minh cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tộc thanh niên sắc mặt hơi hơi tái đi, vội vàng nói. Ta nói những cái kia đan lô, là giả bá đặc, nơi đó có thiên sứ tộc cường giả trấn thủ, ta khẳng định đoạt không đến. Giả bá đặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, không sai, giả bá đặc trước đó liền được không ít đan lô, hắn cũng không có mang ở trên người, bởi vì mang ở trên người chắc là sẽ không cô đọng lò luyện đan, giả bá đặc đem hắn đan lô, giao cho dưới tay hắn một chút thiên sứ tộc chấn thủ, ở một cái hồng hoang khí nồng nặc địa phương, thời thời khắc khắc đều đang cô đọng hồng hoang đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, đan lô liền sẽ không trống không, có thể có hiệu lợi dụng, thời khắc sinh ra hồng hoang đan, những cái này hồng hoang đan, giả bá đặc sẽ cho ra một chút cho những cái kia trông coi lò luyện đan người, mà đại bộ phận đều sẽ tiến vào giả bá đặc trong túi eo. Ma tộc thanh niên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lục Minh nhẹ ồ một tiếng, kỳ thật tâm lý, đã tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó giả bá đặc giết ma tộc thiên kiêu ma kiệt, mà người này là ma tộc người, cáo chi giả bá đặc tàng lò luyện đan địa phương, cũng rất bình thường, bởi vì bọn hắn có thù. Hơn nữa giả bá đặc không đem đan lô mang ở trên người, cũng có đạo lý, bởi vì mang ở trên người cũng sẽ không cô đọng hồng hoang đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh là một người, không có cách nào, chỉ có thể thời khắc đem đan lô mang ở trên người. Góc truyện audio.com Nói đi, giả bá đặc đan lô, đặt ở địa phương nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ở chỗ này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức ma tộc thanh niên đem địa chỉ cặn kẽ nói cho Lục Minh, sau đó rời đi. Ma tộc thanh niên rời đi sau, Lục Minh lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chữ vật giới chỉ, là giả bá đặc, Lục Minh kiểm tra cẩn thận một lần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chữ vật giới chỉ bên trong, còn có mặt khác chữ vật giới chỉ, trong đó một cái, vẫn là ma kiệt, nhưng là để Lục Minh thất vọng là, bên trong một cái đan lô cũng không có, ngược lại là hồng hoang đan, bị Lục Minh tìm được một vạn cái. Những cái này hồng hoang đan, là giả bá đặc cùng ma kiệt cộng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đoán chừng, hai người là bởi vì những cái này hồng hoang đan, không đủ để giúp bọn họ đột phá cảnh giới, cho nên mới lưu lại, muốn đợi tích lũy nhiều một ít cùng một chỗ luyện hóa, trùng kích cảnh giới mới, hiện tại cũng tiện nghi Lục Minh. Cái kia ma kiệt chữ vật giới chỉ thế mà cũng không có một tôn đan lô, chẳng lẽ cũng là để ma tộc người giúp hắn trông coi, tại luyện chế hồng hoang đan. Mới vừa rồi không có để cái kia ma tộc thanh niên nói rõ ràng, thực sự là đáng tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp từ nơi này biến mất hướng về ma tộc thanh niên nói tới phương hướng đi. Sau một tiếng, một vùng núi trên không, thân hình lóe lên, một bóng người xuất hiện chính là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mảnh này khu vực hồng hoang khí quả nhiên nồng đậm thích hợp cô đọng hồng hoang đan, xem ra giả bá đặc người chính là chỗ này. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước đầu kia sơn cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mảnh này khu vực bên trong, là thuộc về đầu kia sơn cốc hồng hoang khí nồng nặc nhất, giả bá đặc người, chắc là ở chỗ đó cô đọng hồng hoang đan. Đan lô cô đọng hồng hoang đan tốc độ, mặc dù cùng đan lô bản thân cấp bậc có quan hệ, nhưng là cùng ngoại giới hoàn cảnh có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại giới hồng hoang khí nồng đậm, đan lô cô đọng hồng hoang đan tốc độ thì sẽ càng nhanh. Lục Minh trước đó cô đọng hồng hoang đan thời điểm, đan lô nửa ngày có thể luyện chế một lò hồng hoang đan, một lò hồng hoang đan là 12 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ở hồng hoang khí càng thêm nồng nặc địa phương luyện đan, khả năng một lò hồng hoang đan số lượng muốn vượt qua 12 cái. Lập tức Lục Minh thu liễm khí tức đáp xuống trên mặt đất lặng yên không tiếng động hướng về đầu kia sơn cốc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không biết giả bá đặc thủ hạ những người kia thực lực làm sao, nếu có người mạnh hơn, so giả bá đặc còn mạnh hơn tồn tại, hắn vẫn là muốn bỏ ý niệm này đi. cocchuyenaudio.com. Nếu là giả bá đặc thủ hạ thế hệ trẻ tuổi hơn phân nửa không có người sẽ vượt qua giả bá đặc, liền sợ loại kia tráng niên, tu luyện nhiều năm, tu vi cao thâm, lĩnh ngộ đủ loại bí thuật nhiều năm, chiến lực vượt qua giả bá đặc cũng là có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Lục Minh lặng yên không tiếng động đi tới đầu kia sơn cốc phía trên, thi triển đại ẩn tàng thuật trốn ở trong tối quan sát. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.